Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, Gomu Gomu no X cùng nghiền ép toàn trường. Không có giá trị liền không có cần thiết tồn tại, huống chi cảm ứng được Marvel thế giới sau Tô Thánh với cái thế giới này cũng không có hứng thú gì. Cùng lưu luyến, có thể trực tiếp kết thúc, oanh. Tô Thánh quay người trực tiếp bay ra Cybertron, từ cột sáng năng lượng bên trong truyền tống bên trong bay ra. Lúc này địa cầu bên trên Sentinel Prime, Megatron đã cùng Optimus Prime đám người giao hỏa. Bộ đội cơ giáp tân cơ giáp cùng Requiem Blaster phát huy tác dụng cực lớn. Dù là mua bán Requiem Blaster vẫn là suy yếu bản nhưng uy lực cũng không yếu. Anime bên trong, Requiem Blaster là The Fallen vũ khí, lúc ban đầu mục đích là dùng để đối kháng Unicron, có thể hấp thụ lỗ đen cùng hàng tinh năng lượng, một cái đủ để khiến người khác sợ hãi vũ khí. Địa cầu bên ngoài, Cybertron đã bị truyền tống ra 1/5 bộ dáng, Tô Thánh lơ lửng ở vũ trụ lấy ra nano đạn đạo. Không có máy phát xạ, không cần. Tô Thánh hít một hơi thật sâu nắm lấy nano lựu đạn đột nhiên hướng về phía sau giơ tay. Ai, cánh tay của hắn trong nháy mắt duỗi dài. Chỉ có thể nhìn thấy một đầu phảng phất không có cuối cánh tay hướng về phía sau kéo dài đều nhanh. Nhìn không thấy nano tạc đạn. Đây là Elongated Man năng lực. Đi ngươi, Tô Thánh đột nhiên dùng sức hướng về Cybertron lắc tay cánh tay. Trong phút chốc. Duỗi dài cánh tay nhanh chóng co vào, cơ hồ trong chớp mắt đã khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, Tô Thánh bản thân khí lực lại tăng thêm co vào sinh ra lực trùng kích nhường hắn đem nano lựu đạn. Trực tiếp ném ra ngoài, hô hô hô, tiếng xé gió vang lên theo. Đả kích cường liệt để nano trùng lựu đạn bốn phía phảng phất đều sinh ra dòng khí nóng rực một dạng. Ánh đèn lấp lóe. Ở nano lựu đạn ném tới Cybertron bên trên trong nháy mắt. Nano lựu đạn, bảo, trong phút chốc, mấy ngàn vạn nano giống như thủy triều chen chúc mà tới bắt đầu nhanh chóng ăn mòn Cybertron tinh. Cầu, Cybertron vốn chính là kim loại hành tinh, tại loại này thôn phệ xuống thật giống như mục nát một dạng. Hòa tan biến mất. Cơ hồ là trong một nháy mắt bị truyền tống qua đến bộ phận đã không thấy. Cái này cũng chưa tính. Tuy nhiên có một bộ phận nano rơi xuống vũ trụ, nhưng càng nhiều trực tiếp bị truyền tống đến không gian một đầu khác. Cybertron một chỗ khác, nano giống như cá giếc sang sông. Không có một ngọn cỏ. Sau 5 phút, một hào hình cầu hóa thành bụi bặm lịch sử biến mất không thấy sau 10 phút. Hai hào hình cầu đi theo. Biến mất, Cybertron, không thấy, vô số nano trùng rơi vào vũ trụ chỗ sâu. Cybertron liền thứ cặn bã đều không còn lại. Giải quyết, cái này Elongated Man năng lực cũng không tệ lắm a. Dành thời gian có thể copy Luffy Gomu Gomu Nomi chiêu số. Tô Thánh thầm nói một câu quay người, bay trở về địa cầu. Optimus Prime trường kiếm trong tay bổ về phía Sentinel Prime tấm chắn bị mở ra. Sentinel Prime trở tay một kiếm bổ tới, đánh dị thường kịch liệt. Nơi xa, bộ đội cơ giáp phối hợp Autobot đang tiêu diệt Decepticon. Megatron đứng ở truyền tống năng lượng trụ phía trước không có tham dự chiến đấu. Hắn phải tuân thủ lấy năng lượng trụ miễn cho bị ai phá hư. Dù sao triệu hoán Cybertron cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Mặt khác cũng có chút mượn đao giết người ý tứ nghĩ Optimus Prime giải quyết Sentinel Prime. Dù là lưỡng bại câu thương hắn cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thanh âm gì? Bén nhọn gào thét tiếng xé gió từ đằng xa vang lên. Megatron ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy không trung nơi xa một thân ảnh đang nhanh chóng xông lại. Là hắn, Megatron trong nháy mắt nhận ra đi ra chính là cùng mình làm giao dịch người kia. Tuy nhiên không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn hiện tại xuất hiện tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Làm nhân loại coi như hắn có cái gì tâm tư của mình cũng tuyệt không thể nào để cho địa cầu bị bản thân chiếm lĩnh. Nghĩ tới đây, Megatron đột nhiên đưa tay. Ai, ai, ai, đạn pháo bay thẳng đến Tô Thánh đánh qua. Tô Thánh không tránh không né, thậm chí đều không có phá hủy, đạn pháo vọt thẳng tới. Oanh, oanh, oanh, đạn pháo còn giống như pháo hoa trên không trung bạo tạc, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong khói súng, Tô Thánh vọt ra tốc độ không có chút nào yếu bớt. Lông tóc không thương, vô dụng sao? Megatron nặng nề hừ một tiếng, đột nhiên nhún người nhảy dựng lên. Huy quyền đánh về phía không trung cái kia sắp đến gần Tô Thánh. Tô Thánh đồng dạng dương lên nắm đấm, một lớn một nhỏ, hai người ở vài giây đồng hồ sau đụng vào nhau. Man of Steel vs Transformer. Hai cái nắm đấm va chạm trong nháy mắt, Megatron lõm xuống, nứt ra, lực lượng cường đại trùng kích để cánh tay của hắn liên tiếp đứt gãy, sụp ra. Cùng lúc đó, Tô Thánh thân ảnh trên không trung đột nhiên xoay tròn, chân trái hướng về ngay phía trên nhanh chóng duỗi dài, dùng sức hướng về Megatron đầu vung xuống. Dưới, gót chân nặng nề nện ở Megatron trên đầu. Lực lượng khổng lồ để Megatron đầu mấy năm lõm xuống hơn nữa từ giữa đó vỡ ra. Điện quang bắn ra bốn phía. Tô Thánh thu hồi chân, xoay người nhún người rơi vào năng lượng trụ sân thượng bên trên. Ầm ầm, Megatron giống như đạn pháo một dạng bị đập xuống đất, đi theo nổ kịch liệt vang lên. Ánh lửa ngút trời, mặt đất đều là dừng lại run rẩy. Ngoặc kép, Gomu Gomu no Exa, uy lực còn rất khá nha. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, quay người nhìn về phía năng lượng trụ. Không, chấm ngoặc kép, Sasa Sentinel Prime nhìn thấy Megatron bị miểu sát. Đối phương nhìn về phía năng lượng trụ trong nháy mắt, tức giận lao đến. Optimus Prime tự nhiên không chịu để cho Sentinel Prime phải là vội vàng muốn ngăn cản. Tránh ra cho ta, phẫn nộ vội vàng Sentinel Prime vung thuẫn đánh bay Optimus Prime kiếm. Đi theo một cái tay khác, kiếm nhanh chóng huy chạm. Phốc phốc, hàn quang lóe lên, Optimus Prime trên cổ lấp lóe lấy ánh sáng. Đầu lỗ lỗ lăn xuống dưới, oanh, Optimus Prime ầm vang ngã xuống đất. Sentinel Prime nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trong nháy mắt vọt lên liền muốn xông lên. Tô Thánh phiết một cái, nhiệt xạ tuyến trùng sáng trực tiếp đánh tới. Sentinel Prime nâng thuẫn chống đối, chỉ nghe thấy xì xì xì thanh âm vang lên. Một lát sau, tấm chắn trực tiếp bị nhiệt xạ tuyến xuyên thủng, tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Ngực của Sentinel Prime bị xuyên thủng, con mắt trong nháy mắt quang mang cùng thần thái trống rỗng rớt xuống. Oanh, Sentinel Prime rơi xuống đất. Cùng lúc đó, cột sáng năng lượng bị Tô Thánh một quyền phá hủy. Bạo tạc quang mang dưới lầu cùng trên lầu đồng thời sáng lên. Bất kể là Autobot, Decepticon hay là bộ đội cơ giáp, thậm chí là điều khiển quan sát một màn này, tất cả mọi người theo bản năng ngây ngần cả người. Liền, kết thúc, một cái nhân loại liên tiếp miểu sát Megatron, Sentinel Prime, sau đó phá hủy cột sáng năng lượng. Bọn họ đánh sống đánh chết, hy sinh vô số, hao phí vô số tài lực quân lực đều không có thể giải quyết thế giới hủy diệt cấp nguy cơ. Cứ như vậy bị Tô Thánh một cước, trừng mắt, sau đó liền, giải quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.